Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, Cửu gia, cầm thú, nổ súng, nam nhân bạc thần ở nàng bên tai. Bạc thần một hiên, như vậy gần khoảng cách giảng mà nói thật giống như ở Quan Hy trong óc vang lên dường như. Quan Hy khó chịu muốn tọa thẳng tiểu thân thể. Phía sau Cửu gia như vậy gần khoảng cách, tràn ngập cường thế nội tiết tố hơi thở toàn phương vị bao vây mà đến. Thân thể của hắn nơi nào đó lại có nhiều điểm như nhũn ra. Vựng vựng hồ hồ nghe Cửu gia mà nói. Quan Hy khấu động cò súng. Phanh, viên đạn bắn đi ra ngoài. Trưởng tâm lôi lấy khéo léo xương. Bàn tay lớn nhỏ, có thể hoàn toàn nắm ở lòng bàn tay lý. Loại này thương sức giật tiểu. Lực sát thương cũng tiểu, cực gần gũi nổ súng, mới có lực sát thương, cho nên hiện tại Hồng Tâm cách Quan Hy, bất quá 5 thước xa. Theo lý thuyết, lấy Quan Hy thực lực, chính là nhắm mắt lại đánh, cũng nên trúng, nhưng nhất thương, hoàn toàn không trúng, thậm chí ngay cả bá bản biên cũng chưa dính thượng. Quan Hy, nàng thật sự không thể tin đây là nàng khai ra thương. Thả lỏng, người rất cứng ngắc, Quan Hy giật mình lăng gian. Phía sau Cửu gia lại mở miệng nói. Nam nhân cao ngất thân hình trầm trọng tiếp đi lên. Nhất trích bàn tay to khắp của nàng thắt lưng. Mặt khác một bàn tay. Theo Quan Hy cánh tay một đường dọc theo đi phía trước. Tựa hồ thực đứng đắn. Lại tựa hồ mang theo điểm không dễ phát hiện xuồng xã khẽ vuốt mà qua. Này cũng không phải ở trên giường. Như vậy khẩn trương làm gì? Nam nhân tại nàng bên tai nhẹ nhàng nói nhỏ, trong trẻo nhưng lạnh lùng ngữ điệu ép tới cực thấp, nhìn như đứng đắn lại tựa hồ dẫn theo điểm ý cười. Quan Hy lại hơi hơi trừng lớn xinh đẹp ánh mắt, cái gì cũng không phải ở trên giường khẩn trương, Cửu gia đang nói cái gì đâu, cũng không sợ bị nhân nghe được, nàng chạy nhanh chuyển động ô trong mắt tử. Tả nhìn xem hữu xem xét, sợ Cửu gia mà nói bị nhân nghe xong đi. Tiêu Cảnh Minh thẳng tắp chạm một bên, còn thật sự nhìn Cửu gia giáo Quan Hy nổ súng. Phía sau bảo tiêu người hầu cũng đều là đứng, không nói vừa rồi Cửu gia nói chuyện thanh âm ép tới thấp. Cho dù là bọn họ nghe được, cũng là mắt xem mũi lỗ mũi tâm, làm cái gì cũng không biết, luận tiêu gia người hầu mình tu dưỡng. Quan Hy gặp vài người đều không có dị sắc, từ từ bật hơi, nhưng nàng vừa định nhả ra khí, lại cứng ngắc đứng lên, bởi vì nàng cảm giác được chính mình phía sau, Cửu gia nổi lên phản ứng, cứng rắn gì đó, chính giữ tợn để của nàng tiểu thí thí, vận sức chờ phát động bộ dáng. Quan Hy khóc không ra nước mắt, này không phải theo đạo nổ súng sao, lại không có làm gì. Cửu gia như thế nào lại cầm thú? Nàng nhớ tới đến, nhưng là Cửu gia bàn tay to hữu lực khắp nàng sự mềm dẻo eo thon nhỏ. Khởi không đến, Cửu gia, ta có thể không luyện sao? Quan Hy nhược nhược phát ra tiếng. Nam nhân thanh tuyến đạm mạc, vừa rồi là ai nói muốn ta giáo? Là ta, Quan Hy dây túng, nhưng là nàng cũng không biết sẽ dạy cấp nổ súng. Cửu gia ở chung quanh có tình huống hạ đều có thể thạch càng. Nếu biết, đánh chết nàng cũng không làm cho giáo hảo sao. Vậy tiếp tục Tiêu Cửu Diêm thản nhiên nói. Hắn bàn tay to nâng Quan Hy bạch hoảng nhân tay nhỏ bé. Thủ trình độ cử thẳng, thả lỏng, như vậy tài năng bắn chúng, rõ ràng là chính nhi bát kinh dạy học. Nhưng là tại đây Cửu gia cầm thú động dục trường hợp hạ. Quan Hy cảm thấy này bắn chúng đều có điểm cái gì này hẳn ý tứ. Quan Hy nhấp mím môi, cố gắng không nhìn phía sau Cửu gia kia dữ tợn đáng sợ. Cố gắng không nhìn nam nhân kề sát của nàng cường tráng thân hình. Cố gắng không nhìn bọn họ hai cái như vậy gần khoảng cách. Tập trung lực chú ý, tiểu bạch thủ ngón trỏ khấu động cò súng. Phanh, thương vang, này nhất thương. Chính giữa Hồng Tâm Ni Quan Hy nếu có thể tập trung điểm nhi lực chú ý. Linh hồn nhỏ bé không bị Cửu gia cấp câu đi, đều đánh chúng căn bản không hề áp lực. Hiện tại này nhất thương chúng, nàng khẩn cấp nhớ tới đến, quay đầu hỏi Cửu gia nói. Cửu gia, có thể đi, nguyên bản hai người chính là đặc biệt gần khoảng cách. Quan Hy thật không ngờ nàng này uốn éo đầu. Phấn nộn thần cánh hoa vừa vặn dán tại cửu gia căng bạc thần thượng. Hết chương.